trong tòa thành trì phồn hoa, trong hoàng cung đầy tiếng cười thành một phần của Tử Việt, tiếng cười vang vọng, giọng vui vẻ của Đế Thiên và người sư môn xung quanh vui sướng thật lâu không tán. Đế Thiên cầm ly rượu, mọi người nhìn chăm chú vào hơi ngẩng đầu, uống như uống cạn rượu, nhưng thực ra là nhìn lên trời, trong mắt có chúc phúc. Như lôi thần, ngọn đèn dưới bộ lạc Ô Sơn là gió không thể thổi tắt. Trên bầu trời tồn tại nhánh cây vô hình, có buồn phiền không cần gió thổi cũng tán đi. Buồn phiền đến từ lôi thần, gã đứng trong bộ lạc, ngửa đầu nhìn trời, cất tiếng cười. Tiếng cười, nước mắt rơi, như trong biển, Diệt Sinh lão nhân ở trên thuyền vật ngủng đầu, mặt dần lộ ra cay đắng thở dài. Tô Minh thu lại tầm mắt, biểu tình bình tĩnh, mắt không còn đỏ rực mà trong suốt. Nhìn hết một đời một kiếp phồn hoa, đi qua bao nhiêu xuân hạ thu đông, hắn xoay người bước chân đạp xuống. Một bước cuối cùng đạp xuống, thân hình Tô Minh biến mất vào trán người thanh niên áo đen, khoanh chân ngồi trên la bàn, vĩnh viễn biến mất. Một cơn gió tuyết, một đợt khói lửa, một thế giới cổ táng, một tiếng thở dài rời đi. Khi thức tỉnh đã xa lạ, khi bước đi mang theo cô đơn, chỉ có đạo như ánh sáng tím trên bầu trời. Cho dù số mệnh đã tán, nhưng bầu trời tím là vĩnh viễn. Thương là nhan sắc, nó là màu xám gần với trắng. Nói vậy cũng không quá đúng, vì người ta nhìn màu này sẽ cảm thấy nặng nề, gần như thê lương. Nó vừa là nhan sắc, vừa là thê lương. Mang đại biểu mơ hồ không rõ, đại biểu cho to lớn vô hạn, dung hợp với thương sẽ hóa thành thương mang không có giới hạn. Trong thương mang suốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu nhân gian, tồn tại bao nhiêu thế giới, lại có bao nhiêu cuộc bi hoan ly hợp chảy trong dòng sông thời gian, không thể đếm hết. Không ai biết, trong thương mang dường như từ xa xưa đã không có gì thay đổi. Có một người khoanh chân ngồi trên la bàn to lớn, y mặc áo dài màu đen, tóc dài rũ xuống, y cúi đầu, người phát ra tử khí đậm đặc, y chính là Huyền Táng. Y khoanh chân ngồi, tử khí tràn ngập cũng tồn tại tăng thương cổ xưa. Dường như Huyền Táng ngồi để quên đi năm tháng trôi qua, quên đạo lúc còn sống. Cho đến giờ phút này, miệng Huyền Táng phát ra tiếng thở dài quanh quẩn trong thương mang. Huyền Táng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt khép như từ xưa tới nay chưa từng mở, bây giờ chậm rãi mở ra. Khi y mở mắt, nguyên thương mang chợt vang vọng tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn. Dường như thương mang bị chấn nhiếp khi Huyền Táng mở mắt, bị y phát ra khí thế chấn động. Sương cuộn cuộn xoay quanh người Huyền Táng, trở thành vòng xoáy cuốn cả thương mang. Vòng xoáy không giới hạn ầm ầm chuyển động. Mắt Huyền Táng hoàn toàn mở ra, lộ ra tia sáng lay động thương mang trong con mắt. Tia sáng kia chợt lóe, liền trở thành bình tĩnh. Đó không phải mắt của Huyền Táng, mà là Tô Minh. Cuộc đoạt xá này, khi Tô Minh bước qua 33 thiên, bước vào trán Huyền Táng, thì hắn đã thành công. Tô Minh đoạt xá thân xác Huyền Táng mở mắt, nhìn thương mang quen thuộc, nhìn vòng xoáy trước mặt nhỏ giọng nói. Ta thành công. Tiếng thì thào văng vẳng, Tô Minh cúi đầu xòe tay. Trong lòng bàn tay có một cọng lông chim đen, hơi thở của hạt chọc lông toát ra từ lông chim, tràn ngập lòng Tô Minh. Ta là Tô Minh. Tô Minh nhắm mắt cảm nhận thân thể, cảm nhận một thế giới cổ xưa trong thân thể, giống như thế giới tồn tại trong cánh tang tương. Trong thân thể Tô Minh thành công đoạt xá, cũng có một thế giới. Huyền Táng cũng không thất bại. Tô Minh nhìn thế giới trong thân thể, tiếng thở dài chất chứa tang thương, quanh quẩn khắp thương mang, cũng vang vọng trong thế giới trong người hắn. Đó là một thế giới, không biết đã chết bao nhiêu năm. Trong thế giới đó, Tô Minh nhìn thấy cổ táng quốc, thấy các tông môn, nhưng đã hóa thành phế tích, thành xác chết, không có sinh mệnh sống. Dường như tất cả tùy theo năm tháng Huyền Táng nhắm mắt, người y tràn ngập tử khí thì đã điêu linh. Tô Minh nhỏ giọng nói, 3.000 năm, lúc trước ta trải qua là cuộc đoạt xá. Thế giới 3.000 năm, cổ táng quốc cũng tốt, Huyền Táng cũng vậy, đều là hồi ức trước khi chết của hắn. Trong ký ức này, ta trở thành hắn, nhìn từ điểm này thì ta thành công, nhưng nếu đứng ở góc độ của hắn, mục tiêu của hắn là sống lại, không tiếc mọi cái giá để sống lại. Giờ phút này, hắn thực sự sống lại, chẳng qua là lấy ý chí Tô Minh. Tô Minh nhìn thế giới chết trong người lầu bầu. Tô Minh từ từ im lặng không còn thì thầm. Thời gian không ngừng trôi qua trong thương mang, một suy nghĩ thay đổi qua ngàn năm. Hắn ngẩng đầu, cất lông chim trong lòng bàn tay. Tô Minh chậm rãi đứng dậy khỏi la bàn. Khi Tô Minh đứng dậy, vòng xoáy trong thương mang phát ra tiếng nổ ngập trời. Vòng xoáy chuyển động, thương mang như thành biển gầm không giới hạn. Tô Minh đứng trên la bàn, thân hình tựa như chủ nhân của biển. Hắn nhỏ giọng nói, đây chính là đạo nhai. Trong thanh âm ẩn chứa tiêu điều mệt mỏi, trong thương mang chỉ có một mình Tô Minh. Như con người trở thành thần, lại từ thần linh biến thành chúa tể duy ngã độc tôn. Ta đã đến cực độ đạo của mình. Tô Minh nhắm mắt thầm thở dài hít sâu. Vòng xoáy xung quanh ầm ầm chuyển động lao hướng Tô Minh. Trong phút chốc, từ các góc thân thể nhập vào người hắn. Trong người Tô Minh, vòng xoáy xoay chuyển không ngừng trùng kích thế giới đã chết. Dần dần vòng xoáy thương mang ở vị trí trung tâm thế giới chết trong đô thành cổ táng quốc ngưng tụ ra một điểm. Một điểm kia như hạt màu trong một giây vùi sâu vào thế giới. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã ngàn năm. Sau ngàn năm, thế giới tử vong xuất hiện một thân cây, đó là chứng đạo cổ thụ. Rễ cây cắm mặt đất, lấy thương mang làm chất dinh dưỡng chậm rãi sinh trưởng. Như lúc xưa Hạo Hạo thay đổi cả thế giới, bây giờ Tô Minh dùng cách tương tự thay đổi thế giới trong thân thể mình. Tô Minh có thời gian, hắn có kiên nhẫn không thể tưởng tượng hoàn thành từng bước một. Ngàn năm sau, chứng đạo cổ thụ đã cao chọc trời, phủ lên khắp thế giới. Thế giới trong người Tô Minh đã không còn phế tích, không còn bể sâu, tất cả lại trở lại nguyên điểm. Có thể thấy được núi sông, non nước, thấy tất cả trong cổ táng quốc 3.000 năm trong ký trí nhớ của Tô Minh. Có lẽ vô hình chung có một loại lực lượng khiến Tô Minh đoạt xá trải qua 3.000 năm, bây giờ biến đổi thế giới này chậm rãi trở thành hình dạng trong ký ức của hắn. Có lẽ lực lượng vô hình này là của huyền táng. Mặc kệ ra sao, tất cả đã không còn quan trọng. Khi chứng đạo cổ thụ trong thế giới trong người Tô Minh chọc trời, tán cây dập trời, thì Tô Minh mở mắt. Hắn nhỏ giọng nói, cuộc đời ta có băng giá, nên thế giới có mùa đông, hệt như mặt trời mùa thu, chưa mưa mùa xuân. Mưa mùa hạ, xuân rạt rào, đây là cuộc đời cũng là thế giới của ta. Thế giới trong cơ thể Tô Minh, từ nay có xuân hạ thu đông. Là bàn dưới chân Tô Minh, luôn bay đi trong mấy ngàn năm qua. Thân thể hắn không ngừng hấp thu lực lượng từ thương mang tẩm bổ thế giới trong người, thay đổi tử vong. Cho dù hiện giờ thế giới này đã thành hình, đã có bốn mùa, thì Tô Minh vẫn đi tới không ngừng lại. Thời gian trong thế giới trong người Tô Minh có năm tháng, dường như thế giới đã hoàn chỉnh thành một thể, chỉ thiếu sinh mệnh. Hắn nhỏ giọng nói, trong luân hồi trong thương mang, tìm dấu vết bọn họ, mãi khi ta tìm đến toàn bộ dấu vết, chính là lúc ta mở ra minh môn. Đó sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta mở ra minh môn. Tô Minh ngồi trên la bàn, nhìn chăm chú vào thương mang phương xa, cảm nhận mấy ngàn năm cô độc, cảnh bốn phương tám hướng, chỉ có một mình. Tô Minh hiểu, hắn sẽ vĩnh viễn cô đơn không có cuối. Tô Minh nhỏ giọng nói, đây chính là đạo nhai. Hắn lấy xuống hạt châu đeo trên tay nhìn chăm chú. Một lát sau, tay trái vung về hướng thương mang cuộn cuộn, lực lượng ngưng tụ xâm nhập vào chuỗi hạt châu. Tô Minh để lại viên thứ 7, còn lại xua đi. Trong các hạt châu có 6 cái như sinh mệnh, hóa thành từng con bướm bướm bay đi xa, biến mất trong tầm mắt của hắn. Chỉ có hạt châu thứ 7 nằm trong bàn tay Tô Minh. Từ nay trong thương mang chỉ có 8 con bướm, đó là hy vọng để ta tìm ra dấu vết. Tàng tường trong thương mang sinh ra trên chứng đạo cổ thụ. Chúng nó có tên giống nhau, sự sống y nhau, thậm chí có thể nói chúng nó vốn là một thể. Chứng đạo cổ thụ trong quá khứ tan vỡ, chúng nó chỉ có thể bay trong thương mang, thành lãng tử không thấy nhà. Căn nguyên của chúng nó giống nhau, nên Tô Minh vững tin đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử, đám người Vũ Huyên, Thương Lan sinh ra trên cánh tang tương thứ 7, thì ở trên cánh những tang tương khác cũng sẽ có dấu vết của họ. Thu gom lại hết những dấu vết này là điều kiện để mở ra minh môn. Tuy nhiên tất cả chỉ là suy đoán của hắn. Có lẽ để thành công, có lẽ chỉ là suy diễn của hắn. Nhưng mặc kệ thế nào, Tô Minh phải thử. Dù không thành công, hắn cũng sẽ không từ bỏ, sẽ tiếp tục tìm cách khác. Đây là đạo của hắn. Tô Minh nắm hạt châu thứ 7 từ từ khép mắt. Hạt châu trong bàn tay sẽ không hóa bướm, vì bên trong không có nghịch linh thuộc về hạt chọc lông. Thời gian trôi qua, la bàn hắn ngồi không ngừng tiến vào trong thương mang. Hắn đã có thói quen cô độc, chỉ có thể thói quen cô đơn 1.000 năm vạn năm, mãi cho đến 3.000 năm qua đi. Trước mắt Tô Minh, trong thương mang xuất hiện một con bướm to lớn. Đó là một con tang tương. Con bướm này không phải 3.000 năm trước được Tô Minh giao cho sinh mệnh bay đi, mà là bươm bướm chưa bị huyền táng hủy diệt. Trên thân bươm bướm không có nhiều tử khí, bốn cánh có vô số sinh mệnh tồn tại. Có lẽ bên trong có người biết thế giới họ ở là cánh tang tương. Có lẽ có người muốn dãy ruộng như tam hoang. Có lẽ bọn họ vẫn hạnh phúc. Bởi vì hiện tại bọn họ gặp phải không là Huyền Táng trước kia mà chính là Tô Minh. Hắn khoanh chân ngồi trên la bàn, nhìn bươm bướm tang tương phương xa. Khi Tô Minh tới gần thì con bướm run lên rộ ra vẻ sợ hãi. Ta sẽ không xóa ngươi. Ta chỉ muốn lấy ra được một chút dấu vết. Tô Minh nhìn tang tương lộ ra vẻ kinh khủng lạnh nhạt nói. Đôi mắt của hắn khép lại, ý chí hùng hồn khó tả rời khỏi thân thể, lao về hướng tang tương. Ý chí đó khổng lồ tới nỗi, so sánh với tang tương thì như trăng cùng đom đóm. Tang tương không có sức lực vùng vẫy chống cự, chỉ có thể mặc cho ý chí của Tô Minh hoàn toàn phủ trùm lấy nó, dung nhập vào bốn cánh. Giờ phút này, bốn giới tồn tại trong bốn cánh tang tương, trời sao cùng du lên thế giới tĩnh lặng. Trong yên lặng, ý chí Tô Minh như bão tố quét qua từng sinh mệnh, không tồn tại bọn họ mà đi tìm dấu vết hắn cần. Mấy giây sau, bốn giới trong con tang tương này trở về như thường. Ý chí Tô Minh đã tan biến, chỉ có con tang tương biết sự tồn tại là nó thấy kinh sợ. Sâu trong ký ức lờ mờ có ấn tượng, ý chí của hắn không rời đi mà hóa thành nhiều phần tập trung vào giới bốn cánh của nó. Tang tương phập phồng, không biết Tô Minh muốn tìm dấu vết gì, chỉ có thể kinh khủng hy vọng hắn mau chóng rời đi. Sự khủng bố cường đại từ người Tô Minh khiến tang tương không có chút sức lực phản kháng. Tang tương hiểu, nếu Tô Minh muốn xóa nó đi thì chỉ cần một ngón tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, thân thể Tô Minh khoanh chân ngồi trên la bàn, bềnh bồng trước mặt tang tương. Ý chí của hắn hóa thành nhiều phần tồn tại bên cạnh những người có dấu vết hắn tìm được. Tô Minh không trực tiếp lấy đi dấu vết mà làm bạn bên họ. Thời gian trôi qua, qua thật lâu, khi cánh tang tương lại chồng lên nhau, bốn thế giới bắt đầu hủy diệt. Khi hủy diệt và tái sinh luân phiên, Tô Minh rời đi mang theo dấu vết hắn cần. Tô Minh làm bạn bên họ một kỷ nguyên, ý chí của hắn rời khỏi tang tương, luôn phập phồng lo sợ, trở lại trong thân thể ngồi trên la bàn. Hắn mở mắt. Tô Minh giơ tay phải, trong lòng bàn tay có mấy đoàn hồn yếu ớt. Bên trong có Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, Hổ Tử, Thương Lan, Vũ Huyên, Hứa Tuệ, A Công, tất cả những khuôn mặt quen thuộc trong ký ức của hắn. Những người này chỉ có một chút dấu vết, không phải người Tô Minh muốn. Cánh bướm bướm tang tương lại duỗi tụ cô độc tiến đến, lại qua vạn năm. Một vạn năm, hai vạn năm, ba vạn năm, thời gian trôi qua không chút báo trước. Trong bình tĩnh 20 vạn năm tới, Tô Minh lại mở mắt vì trước mặt hắn xuất hiện con tang tương thứ 9, may mắn không gặp phải Huyền Táng. Tang tương bay lượn trong thương mang giạt rào sức sống, thế giới trong bốn cánh của nó sinh sản vô số chúng sinh. Khi thấy Tô Minh tới, có lẽ con tang tương sống quá lâu nên đã quên bản năng định phát ra địch ý. Nhưng địch ý mới xuất hiện thì đã bị ý chí Tô Minh phát ra dập nát, tang tương run rẩy kinh khủng hoảng sợ. Tô Minh không để ý cảm xúc của nó, ý chí phủ lên bốn cánh xâm nhập vào, quét qua tìm kiếm dấu vết rồi phân tán. Tang tương căng thẳng, Tô Minh cũng giống như lúc trước, không lập tức lấy dấu vết đi, vì như vậy thì tương đương là tự tay bóp nát. Tô Minh không thể cũng không muốn làm vậy, hắn có thể chờ, đợi thế giới tang tương bị hủy diệt thì mang dấu vết đi. Thời gian trôi qua, còn tang tương căng thẳng, một kỷ kết thúc, Tô Minh không ngừng lại. Mang theo dấu vết tìm được rời khỏi bốn cánh tang tương, bắt đầu sinh ra thế giới mới. Còn tang tương hồi hộp căng thẳng, Tô Minh rời đi. 10 vạn năm sau, Tô Minh gặp bươm bướm tang tương biến thành từ hạt châu lúc trước, Tô Minh giao cho sinh mệnh, lại bắt đầu tìm kiếm dấu vết. Từng con bươm bướm lần lượt đi tìm, thời gian trôi qua vĩnh hằng, lại 10 kỷ nguyên qua đi. Hắn tìm tất cả bươm bướm, tìm tất cả dấu vết trong thế giới từng con tang tương. Nhưng khi tay hắn nắm giữ tất cả dấu vết, khoanh chân ngồi trên la bàn, Tô Minh tang thương phát ra tiếng thở dài. Mỗi dấu vết là độc lập, nếu cưỡng ép dung hợp, hóa thành dấu ấn sinh mệnh thì sẽ thiếu đi quen thuộc trong trí nhớ của hắn. Tô Minh có thể mở minh môn, làm sống lại bọn họ, nhưng sau khi sống lại thì bọn họ sẽ không nhớ đến nhau, trong lòng Tô Minh sẽ là người xa lạ mà không quen thuộc. Tô Minh không muốn chuyện đó xảy ra, không mong muốn. Tô Minh hy vọng những khuôn mặt trong ký ức sống lại, hy vọng người sống lại vẫn là bản thân họ, có ký ức của mình, mà không phải khuôn mặt giống nhau, hồn giống nhau nhưng xa lạ. Tô Minh nhìn lòng bàn tay, thật lâu sau khẽ lẩm bẩm. Luân hồi như biển, chỉ có trong các luân hồi đi tìm dấu vết để lại năm xưa, bọn họ tan biến mới dung hợp trở thành dấu ấn sinh mệnh thuộc về họ. Tô Minh khép tay lại bỏ dấu ấn vào lòng, tay thả nhẹ ấn la bàn dưới chân. La bàn mạnh rung lên chậm rãi di động, cả thương mang bị kéo theo. Thời gian trôi qua, thương mang giới không có giới hạn trở thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy ầm ầm xoay tít trở thành từng vòng tròn. Trong mắt Tô Minh, mỗi khi thương mang xoay một vòng tròn là một cuộc luân hồi sinh mệnh. Vòng xoáy thương mang cuộn cuộn, lắng đọng năm tháng, tấp lên bụi trần dưới đáy. Khi vòng xoáy vĩnh hằng chuyển động, Tô Minh rời khỏi la bàn bước vào trong. Mặc kệ năm tháng chưa qua bao lâu, mặc kệ sinh mệnh sẽ luân hồi mấy lần, hắn vẫn cố chấp đi tiếp. Trong năm tháng tìm dấu vết họ để lại khi tan biến. Khi luân hồi giữ lại ký ức, không quên nhớ nhung và ước hẹn, chỉ vì tương tư đối diện và gặp mặt. Năm đó Tăng Tương bị hủy diệt, tay buông hồn nát. Trong đêm tối Tô Minh đã biết, nếu lần này không cố chấp thì kiếp sau khó gặp lại. Như chẳng khuyết ngàn vạn năm trên trời, chờ không trời khi nào tịch. Vài lần hoảng hốt cùng hồn tích, mà nhân gian từ nay không còn cuộc đời ngỡ như thuở đầu gặp. 10 vạn năm, 20 vạn năm, 30 vạn năm. Mãi khi trăm vạn năm qua đi, Tô Minh ở trong thương mang vòng xoáy luân hồi lặng yên đi tới. Dùng tất cả tu vi hóa thành thần thức, không buông tha khu vực nào, tìm kiếm kỹ càng từng chút một dấu vết trong luân hồi của họ. Dần dần trong cô đơn, Tô Minh đã quên làm sao mở miệng, quên phát ra thanh âm thế nào. Hắn tràn đầy mệt mỏi, không thể mệt thể xác, vì hắn đã trở thành đạo nhai, rất khó xảy ra chuyện thân thể suy yếu. Hắn mệt lòng, không ngừng tìm, không ngừng thất vọng, nhưng chưa từng từ bỏ, vì Tô Minh biết một khi buông tay sẽ không còn hy vọng. Chỉ có tìm kiếm, dù không trời chết, thương mang tắt, Tô Minh vẫn phải đi tìm. Đây là cố chấp, là con đường hắn chọn. Trăm vạn năm đầu tiên, Tô Minh đi trong thương mang như vậy, tìm kiếm. 200 vạn năm sau, hắn vẫn như vậy. Tô Minh đi qua từng con tang tương, qua từng vòng xoáy luân hồi. Mãi tới 500 vạn năm, mệt mỏi trong lòng Tô Minh đã trở thành áp lực, bi thương dung nhập vào linh hồn. Trong khu vực thương mang, hắn tìm 500 vạn năm chợt khựng lại. Đây là lần đầu tiên hắn dừng lại trong 500 vạn năm. Tô Minh chậm rãi quay đầu nhìn thương mang. Trong sương mù cuồn cuộn, hắn thấy một mảnh vỡ. Mảnh vỡ bị tàn phá, bềnh bồng trong sương khói, không biết đã tồn tại bao lâu. Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ, mắt bắn ra tia sáng. Tô Minh giơ tay phải chộp về hướng sương mù. Sương mù bị ý chí vượt qua thương mang bao phủ, chớp mắt tĩnh lặng như không dám nhúc nhích. Mảnh vỡ bên trong sương mù lắc một cái lao nhanh về hướng Tô Minh, nhẹ nhàng trôi nổi trong lòng bàn tay hắn. Tô Minh nhìn mảnh vỡ trong lòng bàn tay, mặt dần lộ ra nét cười, nụ cười kia vô cùng vui vẻ. Trong 500 vạn năm tìm kiếm, lần đầu tiên Tô Minh đã lộ ra nụ cười. Giọng Tô Minh khàn khàn vang lên. Mã Phi. Tô Minh im lặng, 500 vạn năm dường như đã quên cách phát ra thanh âm, khiến lời hắn trở nên khào khào, mơ hồ như người già gần đất xa trời. Phần lớn mảnh vỡ là đá, do vô số bụi trần trong thương mang ngưng tụ thành mảnh vỡ, cho nên nó luôn tồn tại trong vòng xoáy, vì bản thân là một phần của bụi trần. Nhưng trong nhiều bụi trần mảnh vỡ, có một hạt bụi bên trong ẩn chứa dấu vết Tô Minh quen thuộc. Đó là trong đạo thần chân giới, đạo Trần Tông, Tô Minh gặp một cô bé tên gọi là Mã Phi. Đây là dấu vết thuộc về cô. Dù cô gái không có khuôn mặt Tô Minh muốn tìm nhất, nhưng mảnh vỡ xuất hiện cho hắn niềm tin, cố chấp kiên định khiến người ngoài khó có thể tưởng tượng, khiến hắn hiểu rằng con đường tìm kiếm này là chính xác. Dù thời gian trôi qua bao lâu, dù phải tìm mấy trăm vạn năm, thì Tô Minh vẫn cố chấp mà tìm kiếm. Chấp niệm này chỉ vì gặp nhau. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy mảnh vỡ trong lòng bàn tay. Khi tay xòe ra, mảnh vỡ tan biến, bụi trần pha tạp trở thành tro bụi, chỉ có dấu vết thuộc về Mã Phi là như hồn phiến tàn phá bềnh bồng trong lòng tay của Tô Minh. Tô Minh trân trọng cất giữ. Hồi lâu sau Tô Minh ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ ra tia sáng lấp lánh, mắt trong suốt như đứa trẻ. Tô Minh tiến tới trước, cố chấp đi tiếp. Thời gian trôi qua lại là trăm vạn năm, tìm kiếm mỗi một năm, các lần không dốc tiếc hết tu vi, hóa thành thần thức đi qua từng vòng luân hồi thương mang. Khi qua 5.000 vạn năm, biểu tình Tô Minh gần như chết lặng. Người hắn bắt đầu xuất hiện một ít tử khí. Tử khí không phải vì tuổi thọ, mà tận cùng bởi sự cô đơn, lạc lõng trong thương mang,

hắn vẫn đang tìm kiếm các khuôn mặt trong ký ức, dấu vết thuộc về họ. Mãi khi Tô Minh tìm thấy nhị sư huynh trong đóa hoa do xương hình thành, hắn thấy nhị sư huynh thay đổi đẳng cấp sinh mệnh, đó là sinh mệnh cùng loại với u hồn. Bên ngoài đóa hoa xương, Tô Minh thấy hổ tử, dường như gã chưa từng tách rời khỏi nhị sư huynh. Nhị sư huynh trở thành sinh mệnh u hồn khác, hổ tử thì thành cơn gió, tràn ngập thương mang vây quanh u hồn. Còn Hứa Tuệ, Hỏa Khôi lão tổ, dấu vết từng khuôn mặt trong vòng xoáy luân hồn thương mang, không biết qua bao nhiêu năm tháng, lần lượt đều được Tô Minh tìm thấy. Mãi đến khi Tô Minh tìm đến Bạch Linh, tìm đến Tử Nhược, tìm đến A Công, cuối cùng trong thương mang Tô Minh thấy một cái cây, đó không phải ách thương, một cái cây trông rất bình thường. Tô Minh tìm thấy tam hoang dưới gốc cây. Khi Tô Minh tìm thấy mọi người, người hắn trở lại trong thương mang luân hồi, chỗ sâu nhất có chiếc la bàn. Tô Minh lại khoanh chân ngồi nhìn thế giới này lần cuối. Tô Minh yên lặng thật lâu, rồi chậm rãi truyền ra thần niệm. Truyền ra thần niệm. Người cô độc không? Tô Minh không lên tiếng, chỉ có thần niệm quanh quẩn trong thương mang thật lâu không tán. Chỉ một người nghe thấy thần niệm này. Thần niệm của Tô Minh lại phát. Biểu như năm rồi, một mình ngươi tồn tại có thấy cô độc không? Trong vòng xoáy thương mang trước mặt Tô Minh, phát ra tiếng hử lạnh. Cùng lúc đó xuất hiện chiếc thuyền cổ xưa như xé rách thương mang, vần quanh tia chớp hiện ra. Diệt Xích lão nhân ngồi khoanh chân trên thuyền, cổ thuyền xuất hiện, mắt lão chậm rãi nhìn mở Tô Minh. Tô Minh cũng ngẩng đầu nhìn Diệt Xích lão nhân. Diệt Xích lão nhân im lặng, một lúc sau khản giọng nói, đạo của chúng ta khác nhau, đây là con đường lão phu đã lựa chọn. Con đường này ta có thể sống một mình tới tận thế, hy sinh tất cả để hoàn thành đạo của ta. Tô Minh lại lần nữa chuyển ra thần niệm. Con đường này cô độc không? Diệt Sinh lão nhân im lặng, thật lâu sau thanh âm dứt khoát chuyển khắp thương mang. Nói nhiều cũng vô dụng, từ giây phút ngươi thành công đoạt xá huyền táng, thì lão phu đã thua một nửa. Hôm nay bao nhiêu năm tháng trôi qua, ngươi hãy nói ra yêu cầu của mình, lão phu sẽ dùng hết tất cả để hoàn thành. Tô Minh nhỏ giọng nói, tìm hạc chọc lông giúp ta, nó sẽ ở trong thế giới có lẽ tồn tại. Người tìm nó giúp ta, dẫn nó về đây, dù nó làm gì trong thế giới kia, dù nó trở thành sinh mệnh gì, đều phải mang nó về đây, về nhà của nó. Tô Minh ngẩng đầu nhìn thương mang phía xa, trong mắt lộ ra nhớ nhung, buồn phiền, tiếc nuối. Tô Minh tìm thấy mọi người, thế nhưng không tìm thấy hạc chọc lông, bởi vì hạc chọc lông không có ở đây. Tô Minh giơ tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện một hạt châu, đó là hạt châu thứ 7 trong chuỗi dây của huyền táng. Bên trong vốn tồn tại ảo ảnh con hạc đã tan biến từ lâu. Diệt Sinh lão nhân khẽ nhíu mày nói, người còn không tìm được thì sao mà lão phu tìm được, tại sao ngươi không tự tìm đi? Tô Minh nhỏ giọng đáp, lần theo dấu vết của nó ngươi sẽ tìm được hạc chọc lông, ta không thể tự mình đi. Diệt Sinh lão nhân yên lặng nhìn Tô Minh, ánh mắt dần phức tạp. Đáng giá không? Diệt Sinh lão nhân nhẹ giọng hỏi. Lão nhìn Tô Minh lại đã thấy ra thân thể của hắn từ từ hóa đá, sự sống hao mòn. Tô Minh dùng tất cả sự sống dung nhập vào thế giới trong thân thể, dùng sự sống của mình để thế giới kia tồn tại sinh mệnh, dùng sự sống của mình khiến những dấu vết sinh mệnh Tô Minh tìm được thức tỉnh trong minh môn. Tô Minh nở nụ cười, không đáp lời Diệt Sinh lão nhân. Đây là đạo của ta, ta không muốn tiếp tục cô độc nữa. Nhưng câu này xem như là đáp án. Tô Minh nói xong thả lỏng tay phải, hạt châu trong lòng bàn tay hóa thành cầu vồng, không bay hướng Diệt Sinh lão nhân mà lao ra hư vô phương xa, như muốn phá vỡ giới thương mang xông tới nơi xa xôi, không biết khoảng cách, thế giới có lẽ tồn tại hạc chọc lông ở trong đó. Cùng với la bàn, ở dưới thân Tô Minh không ngừng xoay tròn, hóa thành cầu vồng lao về hướng hạt châu, dần thu nhỏ lại cho đến khi đuổi kịp hạt châu dung hợp lại. Tô Minh nhỏ giọng nói, có lẽ trong thế giới kia có một người đời này cầm cờ trắng. Hắn khép mắt, khi mắt hắn nhắm lại thì hạt châu dung hợp cùng với la bàn biến thành màu trắng. Diệt Sinh lão nhân yên lặng, hồi lâu sau khẽ thở dài phất tay áo. Còn thuyền dưới thân của Diệt Sinh lão nhân bay lên, xé gió lao về hướng la bàn hạt châu, lao ra thế giới. Mãi khi bóng dáng Diệt Sinh lão nhân biến mất, trong thương mang đi thế giới có lẽ tồn tại, rời khỏi thương mang có Tô Minh. Ta sẽ mang nó quay về, đây là tiền cược ta nợ ngươi. Diệt Sinh lão nhân đã đi, mắt Tô Minh đã khép. Đây là lần cuối cùng hắn nhắm mắt, thân thể Tô Minh đã hoàn toàn hóa đá, sự sống không còn, dần có tử khí phát ra ngoài ngày càng đậm. Sự sống của Tô Minh dung nhập vào thế giới trong thân thể, vào dấu ấn sinh mệnh do các dấu vết hóa thành. Chỉ có như vậy mới khiến những dấu ấn sinh mệnh mở mắt trong thế giới của Tô Minh. Khi sự sống của Tô Minh dung nhập vào những dấu ấn sinh mệnh, thì Vũ Huyên, Thương Lan, Hứa Tuệ khiến lòng Tô Minh gợn sóng. Lòng Tô Minh quanh quẩn tiếng thì thầm. Trước kia ta không thể mang cho các nàng cái gì, chỉ có bây giờ mới cho các nàng, một đứa trẻ ngưng tụ sinh mệnh của ta, kéo dài câu chuyện giữa chúng ta. Thanh âm dung nhập vào ấn ký sinh mệnh của ba người Vũ Huyên. Ngoài sự sống của Tô Minh, còn có ngưng tụ sinh mệnh của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong thương mang, dưới thân Tô Minh không có la bàn. Hắn vẫn quanh chân ngồi trong vòng xoáy luân hồi thương mang. Dần dần, bị vòng xoáy giấu đi thân thể, chìm trong luân hồi người ngoài không tìm thấy. Có tiếng thở dài quanh quẩn trong thương mang. Thân hình thiên tả tử mơ hồ ngưng tụ, bước ra từ hư vô. Thiên tả tử nhìn Tô Minh biến mất trong vòng xoáy, vẻ mặt bi thương. Thiên tả tử nhỏ giọng nói, thôi, sư phụ cùng ngươi. Thiên tả tử cất bước, đi về hướng vòng xoáy Tô Minh biến mất cùng hắn. Khi Tô Minh nhắm mắt lại, trong người hắn, thế giới đã giạt rào sức sống. Bầu trời có màu xanh, mặt đất có sắc xanh, phương xa có biển rộng, núi chập trùng, có núi tên gọi Cửu Phong. Trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa, đó là cánh cửa màu tím. Khi cửa chậm rãi mở ra, thì cả thế giới trở thành màu tím. Ánh sáng tím kéo dài rất lâu, khi tan biến, thì cửa như chưa từng xuất hiện biến mất. Trên Cửu Phong, hổ tử là người đầu tiên mở mắt. Hổ tử mở mịt nhìn bầu trời, lắc mạnh đầu, giơ tay phải theo bản năng sờ soạng bên cạnh, nhưng không chạm vào vỏ rượu. Bà nội nó, sao cảm giác ngủ một giấc mà lâu thế nhỉ? Hổ tử sửng sốt gãi đầu, thấy nhị sư huynh nhắm mắt, quanh chân ngồi đó. Nhị sư huynh mở mắt, nhìn mặt đất phía xa, trong mắt có mở mịt, nhưng rồi y chợt nhớ ra điều gì, vụt ngẩng đầu lên trời, hốc mắt ươn ướt. Có tiếng bước chân vang lên, đại sư huynh từng bước một đi tới nơi đây. Đại sư huynh có đầu, thân hình vạm vỡ đi tới bên cạnh nhị sư huynh, hổ tử dường như yếu ớt run rẩy. Tiểu sư đệ đâu? Giọng đại sư huynh khàn khàn, câu hỏi thì thào không được hồi đáp. Tiểu sư đệ đâu? Nhị sư huynh nhìn bầu trời cắn môi vẻ mặt chua xót. Hổ tử trợn to mắt, vội bật dậy hét với xung quanh. Đừng trốn nữa, tiểu sư đệ, hổ tử sẽ sốt ruột, đi ra đi. Tiếng vọng quanh quần. Hổ tử biết rồi, chắc tiểu sư đệ núp trong động phủ, hổ tử chắc chắn sẽ tìm được ngươi. Giọng hổ tử vang vọng từ nơi rất xa quanh quần trên Cửu Phong, thật lâu không tán. Dưới chân núi, tử xa ngơ ngác nhìn nữ nhân bên cạnh mình, đó là Tử Yên, chị của gã. Phương xa Bạch Thường Tại mở mịt nhìn bốn phía lẩm bẩm, dường như không nhớ ra được điều gì. Trên một bình nguyên, Trường Hà thức tỉnh mở mắt. Trường Hà cảm giác tay nắm lại ai đó, theo bản năng quay đầu lại, đầu óc ủ vang ngơ ngác, khóe mắt ứa lệ, Trường Hà nhìn thấy vợ tỉnh lại. Dưới ô sơn, A Công yên lặng, ngồi nhìn hoàng hôn phương xa. Bên cạnh A Công có Bắc Lăng, Trần Hân, trừ Tô Minh và Lôi Thần ra, tất cả người trong bộ lạc ô sơn không thiếu một ai. Bọn họ mở mịt nhìn bốn phía, nhìn thế giới quen thuộc mà xa lạ, dường như không biết đang ở đâu. Tô Hiên Y lặng yên ngồi ở bên hồ nước, nhìn mặt hồ, lẩm bẩm lời người ta không nghe hiểu. Vẻ mặt Tô Hiên Y có khi phức tạp, đôi khi buồn bã, có lúc điên cuồng. Phía xa trong gió tuyết, một mình Bạc Liên dần đi xa. Chỉ có tiếng vượn hú thê lương quanh quẩn trong gió tuyết, trên ô sơn phản chiếu một bóng đỏ. Bên bờ biển, Phương Thương Lan nhìn nước biển dập dờn, ngồi bên bờ cát, tay nắm cát. Những hạt cát chưa qua kẽ tay không thể cầm được. Giọt nước mắt long lanh chảy từ khóe mắt, xẹt qua gò má rơi vào cát. Có lẽ chờ lần sau sóng chiều tới, giọt nước mắt hòa vào cát sẽ bị nước biển mang đi, trở thành một phần của nó. Từng chúng sinh, từng hình ảnh xuất hiện trong thế giới này. Vũ Huyên ôm lấy hai đầu gối ngồi trên vách núi, vùi đầu vào trong gối, tóc che mặt, nhưng không thể che đi trong kẽ hở lóng lánh giọt nước. Trên bầu trời đã là hoàng hôn, ánh chiều tà rơi vào người Vũ Huyên, kéo bóng hình thật dài. Vạt áo của Hứa Tuệ bay trong gió, cô đứng trên đỉnh núi, đó là nơi gần với trời nhất. Hứa Tuệ đứng đó nhìn phương xa, mãi khi hoàng hôn tắt mới xoay người rời đi, tóc dài bay lên có giọt lệ bắn ra không biết bay về đâu. Con đường của ngươi, nếu đi tiếp thì cuối cùng nguyên không trời, trong thế giới của ngươi chỉ có chính ngươi. Còn con đường của ngươi thì sao? Cuối cùng trong không trời, chỉ có bản thân của ngươi biến mất. Năm đó, đoạn đối thoại giữa Tô Minh và Diệt Sinh lão nhân quanh quẩn trong thế giới này, vang bên tai mỗi một người nhớ tới Tô Minh. Thời gian biến thiên, trong bao nhiêu lần luân hồi vĩnh viễn thiếu một người, người đó chính là Tô Minh. Trên 33 thiên, Tô Minh không lựa chọn như Diệt Sinh lão nhân, chém quá khứ mà nắm lấy tương lai. Hắn lựa chọn chém tương lai để giữ lại quá khứ tốt đẹp. Như con đường Tô Minh đi, đi là truy cầu, khúc chiết mà thê lương. Như cuộc đời cầu đạo của hắn, cô độc mà cố chấp, hay hoặc là đây chính là ma, là con đường cầu ma. Một loại ma năm tháng xa xưa đơn độc, nhìn bướm tang hóa nhân gian, thở dài cầu ma ngàn vạn năm, bao nhiêu luân hồi cổ táng biên. Thời gian trôi qua, trên đại lục trừ sinh mệnh được Tô Minh sống lại ra, cũng dần xuất hiện chúng sinh thuộc về thế giới này, xuất hiện thành trì, tông môn. Một năm kia thời gian trôi qua, từng giấc mộng luân hồi như chân vùi mọi câu chuyện đã xảy ra. Chỉ có trong sơn môn, tên gọi là Cửu Phong, vĩnh viễn lưu truyền một truyền thuyết liên quan tới thế giới này. Trong truyền thuyết, thế giới này do lão tổ Cửu Phong, tên gọi Tô Minh diễn biến ra. Mỗi khi đêm buông xuống là hắn đang nhìn sư môn, nhìn chúng sinh. Trên đại lục Ô Sơn cũng lưu truyền một truyền thuyết như vậy. Nhưng hơi khác là thế giới này có ban ngày, bởi vì Tô Minh trong truyền thuyết không thể quên được ban đêm. Có ban đêm là vì ánh sao lấp lóe khiến hắn chớp đôi mắt sáng nhìn chăm chú vào quê hương. Trong thế giới này, mặt đất thuộc về man tộc lưu truyền một truyền thuyết liên quan tới man thần. Truyền thuyết kia sửa đổi một chút, dần gọi thế giới này là man thần giới. Gió bay bay, tuyết lất phất, trong mộng không biết năm tháng nào, mông lung nhân gian ai đăng cao, đêm mông mông, khói lung tung. Thị phi thật giả một cây cầu, bao nhiêu luân hồi thiếu mất một người. Ngàn năm sau, một chiều hoàng hôn đêm mưa, trong màn mưa có một nữ nhân cầm cây rủ giấy, tóc rũ xuống vai, chỉ thấy bóng lưng xinh đẹp không nhìn rõ hình dạng. Bên cạnh cô có một đứa bé 6-7 tuổi là con gái. Cô bé buộc hai đuôi tóc, nắm tay nữ nhân, tay kia ôm búp bê, khuôn mặt tròn trĩnh có vẻ không vui. Mẹ, tối hôm qua con mơ thấy cha, Bì Bì cũng nằm mơ nữa. Cha ở đâu vậy? Lần này mẹ phải nói cho con biết. Nữ nhân cúi đầu nở nụ cười hiền lành, vuốt tóc cô bé, thanh âm dịu dàng quanh quẩn trong hoàng hôn mưa rơi. Nữ nhân nói, hãy nhắm mắt lại, cha ở bên cạnh đồng đồng, con sẽ cảm nhận được cha vĩnh viễn ở bên con. Nữ nhân nở nụ cười nhìn phương xa, cô bé mơ hồ nghe mẹ nói chậm rãi nhắm mắt. Ánh hoàng hôn xuyên qua màn mưa rơi rụng, phía bên phải cô bé dường như có một thân hình người đàn ông từ mơ hồ dần biến rõ ràng, vóc dáng cao lớn, mái tóc màu tím, có hơi thở khiến người thấy thân thiết. Người đàn ông cúi đầu nhìn cô bé lộ nửa bên mặt và nụ cười dịu dàng. Từ xa nhìn lại trong màn mưa, gia đình ba người tràn ngập ấm áp, tốt đẹp. Cô bé lập tức mở mắt, vui vẻ nhìn bên phải. Mẹ, đồng đồng cảm nhận được rồi. Đại ca ca, huynh phải trở về. Chờ huynh trở về, thì đồng đồng sẽ kể cho nghe một bí mật. Đại ca ca, bí mật này ngộ lắm. Đêm qua đồng đồng mơ thấy rất nhiều năm sau, đại ca ca trở thành cha của đồng đồng đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới xem xong tập cuối cùng truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Có lẽ bộ truyện Cầu Ma này có thể khó hiểu với một số bạn, nhưng về những phút cuối, có thể các bạn cũng hiểu được đạo của Tô Minh là lựa chọn thà hy sinh bản thân mình để cho có thể tất cả người thân của mình, những người yêu dấu của mình có thể sống lại, chứ không theo đạo của người khác, giống như Huyền Táng, giống như đạo lão nhân, là tìm về con đường tồn tại cô độc một mình. Có lẽ nếu mà để tìm câu trả lời cho toàn bộ câu chuyện này, rất khó có thể giải thích được rõ ràng. Tùy theo cảm nhận của mỗi người sẽ có những suy diễn khác nhau. Và xin được khép lại bộ truyện Cầu Ma tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mặc dù bộ truyện này rất là gian khổ để có thể kết thúc đến được tận giờ phút này, mà lẽ ra so với những bộ truyện khác thì mình đã có thể kết thúc được từ lâu rồi. Hy vọng là trong thời gian tới, các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ kênh của mình và vẫn tiếp tục theo dõi kênh của Hà Trần nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.